Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 210, bí ẩn đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quan pháp y đang kiểm tra xác chết. Trong khi đó, tại đại sảnh nha môn, Hoa Tùy đã nhận được tin và vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy Hòa Yến, ông lập tức chạy tới, nắm lấy nàng kiểm tra từ đầu đến chân. Yến Yến, con không sao chứ? Có bị thương không? Sao quần áo lại rách thế này? Chúng có làm con bị thương không? Hòa Vân Sinh đứng một bên, lạnh lùng nói, những kẻ làm tỷ tỷ bị thương đều chết cả rồi. Cha lo cái gì chứ? Thấy Hòa Vân Sinh thản nhiên như vậy, Hoa Tuy lập tức tát nhẹ vào lưng cậu. Quát, con để tỷ con đến đón về nhà làm gì? Không biết tỷ con là con gái sao? Lỡ như tỷ tỷ con có chuyện gì thì sao? Con bảo vệ tỷ mình kiểu gì vậy? Đám quan sai xung quanh. Hòa Yến vội trấn an. Cha, con không sao. Đám người đó không nhằm vào Vân Sinh, mà là nhằm vào con. Hơn nữa, con đủ khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng Vân Sinh, từ giờ nên cẩn thận hơn khi đi học và tan học. Để con tiếp tục đưa đón vẫn tốt hơn. Hòa Vân Sinh hừ lạnh, tỷ lo cho tỷ đi thì hơn. Cậu có chút tức giận với sự thiên vị của cha mình. Dù cậu cũng chẳng thực sự bận tâm nhiều. Lúc này, một người nữa bước vào. Đó chính là Tiêu Giác. Trông hắn như vừa trở về từ bên ngoài. Vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Vừa vào, hắn đã mang theo cái lạnh đầu đông từ bên ngoài vào trong phòng. Tiêu Giác đi thẳng tới. Hỏi Hòa Yến, chuyện gì xảy ra? Hòa Yến nhún vai, đáp, ta đón Vân Sinh tan học. Trên đường về gặp phải sát thủ. Đám người đó có vẻ là tử sĩ. Ta không giết chúng, nhưng tất cả đều tự sát bằng cách uống thuốc độc. Giờ pháp y đang kiểm tra. Ta cũng chưa rõ tình hình cụ thể. Tử sĩ, Tiêu Giác khẽ nhíu mày. Ngay lập tức, hắn nghĩ đến khả năng liên quan đến người của Từ Kính Phủ. Nhưng người của Từ Kính Phủ không thể nào hành động ngu ngốc như vậy. Nếu Hòa Yến thật sự chết, hôn ước này sẽ bị hủy bỏ. Và Tiêu Giác vẫn có thể tìm một tiểu thư gia thế tốt khác. Khi đó, kế hoạch của họ sẽ thất bại hoàn toàn. Ngay cả vì lợi ích của mình, Từ Kính Phủ cũng sẽ không ra tay vào lúc này. Phía phe của Từ Kính Phủ cũng vậy. Vậy thì liệu có phải là kẻ thù của Hòa Yến? Quan sai lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ việc xử lý Vũ An Hầu đã đủ khó khăn. Giờ lại thêm sự có mặt của Phong Vân tướng quân. Nếu vụ việc này không được điều tra kỹ càng, thì bát cơm của bọn họ chắc chắn sẽ khó giữ. Nàng có bị thương không? Tiêu Giác lại hỏi. Hòa Yến giang tay, xoay một vòng, cười nói, yên tâm, dù sao ta cũng là người đứng đầu vệ quân Lương Châu. Mấy tên này không đủ để gây nguy hiểm cho ta. Thấy Hòa Yến hoạt bát như vậy, Tiêu Giác mới yên tâm phần nào. Khi nhận được tin báo từ Phi Nô, hắn đang cùng Lâm Song Hạc đến gặp hai huynh đệ mà trước đó suýt chết. Nghe tin, hắn liền lập tức quay về không chút ngừng nghỉ. Sóc Kinh không giống Lương Châu, nơi mà người ta có thể bị giết bởi thời tiết khắc nghiệt, môi trường gian khổ hay những kẻ hung ác của bộ tộc U Thác. Ở Sóc Kinh, âm mưu hãm hại có vô số cách để đoạt mạng một người. Tiêu Giác không muốn Hòa Yến bị cuốn vào những tranh đấu này chỉ vì liên quan đến hắn. Tuy nhiên, vụ ám sát lần này thật quá kỳ lạ. Hoàng đế Văn Tuyên vừa ban hôn chưa bao lâu đã có người ra tay. Dường như quá nóng vội, cách hành động này không giống phong cách của Từ Kính Phủ. Vị quan pháp y vừa lau tay vừa bước tới, cúi chào Hòa Yến và Tiêu Giác trước khi nói, tổng cộng có 7 kẻ chết, trong miệng đều có chứa viên sáp, bên trong là chất độc cực mạnh, vừa vào miệng là chết ngay. Những kẻ này không có vết thương chí mạng, đều là tự sát bằng cách uống thuốc độc. Tự sát bằng độc dược chứng tỏ cái chết của bọn chúng không phải do Hòa Yến gây ra, mà bọn chúng đã chuẩn bị trước và quyết tâm tự vẫn. Điều đó khẳng định đây chính là tử sĩ. bọn chúng là ai? Hòa Vân Sinh không kìm được hỏi, tại sao lại muốn giết tỷ tỷ nhà ta? Một quan sai khác bước tới, nói, chúng tôi đã lục soát toàn bộ cơ thể của đám sát thủ và phát hiện trên người một trong số chúng có một tờ ngân phiếu. Hắn đưa tờ ngân phiếu cho Tiêu Giác. Đây là ngân phiếu của tiệm cầm đồ Kim Ngọc. Tờ ngân phiếu này rất mới, gần như là mới hoàn toàn, được bảo quản rất kỹ. Chúng tôi định mang tờ ngân phiếu này đến tiệm Kim Ngọc để điều tra. Chỉ cần tra xét sổ sách của tiệm cầm đồ trong những ngày gần đây, xem ai đã đổi tờ ngân phiếu này, có lẽ sẽ tìm ra được kẻ đứng sau việc này. Nhưng Hòa Yến khẽ nhíu mày, mọi chuyện dường như quá suôn sẻ. Những kẻ tử sĩ sẵn sàng bỏ mạng, ngay cả viên sáp độc cũng được giấu kín, thế mà lại có một tờ ngân phiếu được cất giữ cẩn thận trong người chúng. Điều này chẳng khác gì cố tình để lại manh mối cho họ. Hoa Tuy bước tới, chắp tay nói, làm phiền các vị đại nhân. Đám quan sai liên tục xua tay, không dám nhận lễ. Dù là nhạc phụ của Phong Vân tướng quân hay là thân sinh của Vũ An Hầu, bọn họ đều không dám tỏ ra sơ suất. Hòa Yến ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Giác vẫn còn cau mày, vẻ mặt như có điều gì khó chịu. Nàng liền kéo nhẹ tay áo hắn, khẽ nói, đô đốc, ta nghĩ chúng ta nên về đợi tin tức. Việc phá án giao cho quan phủ xử lý, những ngày tới cả ta và ngài đều phải cẩn thận. Nếu kẻ thù dám ra tay với nàng, không chừng Tiêu Giác cũng đang bị đe dọa bởi những nguy hiểm không lường trước. Tiêu Giác nhìn nàng một lúc rồi nói, nếu chúng đã nhắm vào nàng, thì mấy ngày tới nàng hãy ở trong nhà, đừng ra ngoài. Không được, Hòa Ấn lập tức phản đối. Vân Sinh cần đi học, ta không yên tâm để nó đi một mình. Còn cha ta nữa, ta sợ những kẻ đó sẽ chuyển mục tiêu sang họ. Cha và Vân Sinh đều không giỏi võ nghệ, nếu gặp đám sát thủ kia thì chẳng thể tự bảo vệ mình. Đừng lo, Tiêu Giác nói, ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ họ. Còn nàng, ta sẽ để Xích Ô theo sát. Hòa Yến lắc đầu nhanh chóng. Không cần đâu, Xích Ô còn không giỏi đánh đấm bằng ta. Hắn ở đó cũng chẳng giúp được gì. Một mình ta là đủ. Hơn nữa, giữa ban ngày, bọn chúng cũng không dám quá lộ liễu. Lần này không thành công, chắc chắn bọn chúng sẽ không dám manh động ngay. Nàng vẫn còn phải đến nhà họ Hứa để điều tra và tìm tung tích bà Vú Tần. Nếu để Xích Ô theo dõi, chẳng khác nào có một tên mật thám bên cạnh, mà lại là mật thám của Tiêu Giác. Nếu Tiêu Giác biết được những hành động bí mật của nàng, Hòa Ấn cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng lần này, Tiêu Giác lại kiên quyết. Không được, nàng không thể đi một mình. Nếu nàng không cho Xích Ô theo, vậy hãy chuyển đến sống trong phủ của ta. Hòa Yến ngập ngừng, chàng chẳng phải đã nói muốn giữ gìn danh tiếng cho ta sao? Tiêu Giác lạnh lùng đáp, so với danh tiếng, ta lo cho sự an toàn của nàng hơn. Hòa Vân Sinh đứng bên cạnh, không hiểu sao, hắn cảm thấy mình và cha xuất hiện ở đây thật thừa thãi. Hòa Yến suy nghĩ một lát, rồi đành đồng ý, được rồi, vậy để Xích Ô theo ta. Nếu ở trong phủ Tiêu Giác, e rằng nàng sẽ không được tự do ra ngoài, ở lại nhà họ Hòa. Dù có Xích Ô bên cạnh, nàng vẫn có cách lẻn ra mà không bị phát hiện. Tuy có chút phiền phức, nhưng vẫn còn có cách xử lý. Tiêu Giác cuối cùng cũng đồng ý, vì thời gian không còn sớm và sự việc quá bất ngờ. Sau khi sắp xếp mọi thứ với nha môn, Tiêu Giác đưa cả hai cha con Hòa Yến về nhà. Hắn để lại Xích Ô và vài tên hộ vệ, sau đó mới rời đi. Sau khi Tiêu Giác rời khỏi, Hòa Yến tắm rửa rồi về phòng. Thanh Mai đã nấu cháo, nhưng hôm nay không ai có tâm trạng ăn. Cả nhà đều đi ngủ sớm, với Xích Ô và các vệ sĩ canh gác, Hòa Yến cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi nằm trên giường, nàng vẫn không ngừng suy nghĩ. Thực ra, ngay từ khi những kẻ sát thủ uống thuốc độc tự tử, nàng đã có những nghi ngờ trong lòng. Người đứng sau vụ này, không phải Hòa Như Phi thì cũng là Hứa Chi Hằng. Việc nàng xuất hiện rực rỡ trong tiệc mừng công chắc chắn đã khiến Hứa Chi Hằng sợ hãi. Và khiến Hòa Như Phi nghi ngờ. Có thể bọn họ muốn thử dò xét nàng. Hoặc có lẽ họ muốn dứt khoát ra tay trừ khử nàng. Ngoài hai người này, Hòa Yến không nghĩ ra ai khác có lý do muốn lấy mạng nàng. Nhưng nàng không ngờ rằng cả hai lại dám hành động táo bạo như vậy. Ra tay giữa ban ngày, phải chăng họ đã chắc chắn rằng nàng không biết toàn bộ sự thật, nên mới dám hành động liều lĩnh như thế. Nhưng Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng đâu biết rằng nàng chính là Hòa Yến. Người biết tất cả sự thật, nước cờ này không những không giết được nàng mà ngược lại, còn để lộ ra mục đích và bản chất của chúng. Có lẽ, Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng lúc này cũng không hề yên ổn như vẻ ngoài. Hoặc có lẽ, bọn họ đã không xóa sạch dấu vết của mình, nên mới vội vã muốn bịt miệng người khác. Hòa Yến trở mình, từ từ nhắm mắt lại. Hòa Như Phi tàn nhẫn, Hứa Chi Hằng thì yếu đuối. Mối quan hệ giữa hai người này có lẽ không hề hài hòa. Mỗi người đều có toan tính riêng và nắm được điểm yếu của đối phương. Nếu có thể loại bỏ kẻ kia một cách êm thấm, chắc chắn họ sẽ rất vui mừng. Những mối quan hệ dựa trên lợi ích vốn mong manh và không bền vững, chọn làm cò hay làm ngao, thật ra không quan trọng. Quan trọng là người đánh cá sẽ được hưởng lợi từ cuộc chiến giữa hai bên. Không biết vì Hòa Yến hiện tại là Vũ An Hầu hay vì Tiêu Giác có liên quan, mà quan phủ lần này hành động rất nhanh chóng. Chỉ sau 2 ngày, họ đã báo cho Hòa Yến rằng kẻ chủ mưu đứng sau đã được tìm ra. Hoa Tuy và Hòa Vân Sinh đều không có ở nhà vào thời điểm đó, nên Hòa Yến tự mình ra ngoài. Xích Ô vẫn theo sát bên nàng. Khi đến cổng nha môn, nàng bắt gặp Tiêu Giác vừa bước xuống từ xe ngựa, đang tiến vào trong. Đô đốc, sao chàng cũng đến đây? Hòa Yến ngạc nhiên hỏi. Họ cũng thông báo cho chàng sao? Tiêu Giác gật đầu. Hòa Yến cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng nàng thầm nghĩ rằng quan phủ này quả thật khéo léo nịnh bợ. Rõ ràng nàng mới là người bị hại, thế mà lại vượt mặt nàng để thông báo cho Tiêu Giác trước. Sau khi tiến vào đại đường, quan viên chủ trì vụ án là Lưu Đại Nhân tiến đến mời cả hai ngồi xuống và sai thuộc hạ dâng trà. Lưu Đại Nhân, Hòa Ấn không vòng vo mà hỏi thẳng, các ngài đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa? Quan sai của chúng tôi đã đến tiệm Kim Ngọc và kiểm tra sổ sách. Hóa ra tờ ngân phiếu đó được đổi ra từ 5 ngày trước bởi người của nhà họ Phạm. Lưu Đại Nhân nhìn Hòa Yến với vẻ lưỡng lự, tựa như đang băn khoăn rất nhiều. Cuối cùng mới miễn cưỡng hỏi, Hòa tiểu thư còn nhớ gia đình họ Phạm ở Kinh Thành không? Nói đến đây, ông ta liếc nhanh về phía Hòa Yến. Nếu không phải vì hoàn cảnh bắt buộc, Lưu Đại Nhân thực sự không muốn nhúng tay vào vụ án này. Bất kể là ai, cũng nhận ra rằng vụ án này vô cùng phức tạp. Chỉ cần sơ sẩy một chút, con đường làm quan của ông có thể chấm dứt. Đặc biệt là khi phát hiện ra kẻ chủ mưu, Lưu Đại Nhân càng thấy đau đầu hơn. Mối quan hệ giữa Hòa Yến và nhà họ Phạm trước đây không rõ ràng, mà việc này lại được đem ra trước mặt Tiêu Giác. Nhỡ đâu Tiêu Giác không vui, ông ta chắc chắn sẽ lãnh đủ hậu quả. Nhà họ Phạm, Hòa Yến không hề do dự, đáp lại một cách thẳng thắn, không chút bối rối, là Phạm Thành. Lưu Đại Nhân trong lòng thầm thán phục, quả thật là nữ trung hào kiệt, không hổ danh có thể thu phục được đô đốc lạnh lùng như Tiêu Giác. Ông ta cười nói, đúng vậy, ngài nói rằng đám sát thủ đó do nhà họ Phạm đứng sau. Hòa Yến hỏi tiếp, tại sao họ lại làm vậy? Chuyện là, Lưu Đại Nhân nói, sau khi phát hiện tờ ngân phiếu có liên quan đến nhà họ Phạm, chúng tôi đã đến phủ Phạm, tại phòng của Phạm Phu Nhân, chúng tôi tìm thấy loại độc dược giống hệt như loại mà đám sát thủ dùng. nha hoàn thân cận của Phạm phu nhân đã khai nhận rằng, khoảng 1,5 năm trước, con trai độc nhất của Phạm phu nhân, Phạm Thành, đã bị sát hại trên một chiếc thuyền ở Xuân Lai Giang. Hung thủ biến mất không dấu vết, và khi đó, Hòa tiểu thư cũng ở trên chiếc thuyền đó và biến mất. Mọi người đều cho rằng Hòa tiểu thư đã bị sát hại. Giờ khi Hòa tiểu thư bình an trở về kinh thành, Phạm phu nhân tin rằng tiểu thư chính là hung thủ, nên đã ôm hận trong lòng và âm thầm thuê sát thủ để lấy mạng của tiểu thư. Phạm phu nhân nói sao? Lần này, người hỏi là Tiêu Giác. Phạm phu nhân không chịu thừa nhận mình đã thuê sát thủ. Hiện bà ta đang bị giam trong ngục và vẫn tiếp tục bị tra hỏi. Nhưng theo quan điểm của hạ quan, người chứng vật chứng đều rõ ràng, khó có khả năng khác. Còn nha hoàn kia thì sao? Tiêu Giác hỏi tiếp, Lưu đại nhân thở dài. Sau khi nha hoàn của Phạm phu nhân thú nhận sự thật, bà ta đã cãi nhau với nàng ta. Chúng tôi chưa kịp ngăn cản thì nha hoàn đó đã tự đâm vào tim mình để tự sát. Không rõ là do sợ bị trả thù từ nhà họ Phạm, hay là vì tội lỗi mà tự sát. Nói cách khác, giờ không còn ai có thể chứng minh rằng Phạm phu nhân vô tội. Hòa Yến hỏi, Lưu đại nhân nhìn Hòa Yến, đáp, Hòa tiểu thư, hạ quan biết rằng tiểu thư là người có lòng nhân từ, không muốn ai bị oan uổng, nhưng sự việc đã quá rõ ràng rồi. Thực tế là để tránh bắt nhầm người, quan sai đã điều tra rất kỹ, ví dụ như trong thời gian tiểu thư nhập ngũ, nhà họ Phạm đã liên tục gây khó dễ cho phụ thân và huynh trưởng của tiểu thư. Cha của tiểu thư bị cách chức giáo úy cũng chính là do nhà họ Phạm nhúng tay. Họ đã đổ lỗi cho tiểu thư về cái chết của Phạm Thành từ lâu. Giờ khi tiểu thư bình an trở về, nhà họ Phạm không dám ra mặt trả thù, nên họ đã âm thầm hành động. Trong kinh thành này, ngoài nhà họ Phạm ra, thực sự không có ai có lý do gì để tìm cách hãm hại tiểu thư. Ông cố ý bỏ qua khả năng Hòa Yến bị lôi kéo vào cuộc đấu đá giữa Tiêu Giác và phe của Từ Kính Phủ. Dù sao, Lưu đại nhân cũng là một quan chức nhỏ, không dám can dự vào cuộc tranh chấp giữa những thế lực lớn. Hòa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, hắn nói, ta muốn gặp người. Lưu đại nhân sững sờ, đô đốc, mẫu thân của Phạm Thành, yêu cầu này của Tiêu Giác không quá khó, nên Lưu đại nhân đành đồng ý. Khi Hòa Yến và Tiêu Giác đến nhà ngục, họ thấy Phạm phu nhân đang ngồi co ro ở trong góc của phòng giam, hai tay ôm lấy đầu gối, mỗi khi có ai đến gần, bà ta liền run rẩy, miệng lẩm bẩm những điều gì đó không rõ ràng. Hòa Yến vừa nhìn thấy Phạm phu nhân trong tình trạng tiêu tụy thì cau mày hỏi, các ngươi có dùng hình phạt không? Không, không có. Lưu đại nhân giật mình, vội vàng xua tay, chúng tôi còn chưa kịp tra hỏi gì cả, bà ta mới bị bắt chiều qua. Nhưng nói cũng kỳ lạ, khi mới vào, bà ta còn rất hung hăng, tuyệt đối không chịu thừa nhận có liên quan đến đám sát thủ. Nhưng sáng nay khi cai ngục đến kiểm tra, thì thấy bà ta có chút khác thường. Ông ta hờ hững nói thêm, chúng tôi gặp những trường hợp như thế này rất nhiều, biết có chứng cứ đầy đủ, tự biết không thoát được, thì bắt đầu giả điên giả dại, tưởng rằng có thể thoát tội. Hòa Yến cúi xuống gọi, Phạm phu nhân, Phạm phu nhân. Người phụ nữ trong ngục nghe tiếng gọi, run rẩy liếc nhìn nàng, mái tóc rối bù che phủ gương mặt, chỉ có thể thấy một con mắt ló ra, chứa đầy sợ hãi. Hòa Yến đã từng gặp Phạm Thành, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp Phạm phu nhân. Từ lời kể của Thanh Mai, nàng biết Phạm phu nhân là một người khó tính. Từ khi quyết định hôn sự giữa Phạm Thành và Đường Oanh, bà đã ra lệnh cho Phạm Thành cắt đứt quan hệ với Hòa đại tiểu thư. Khi Hòa Yến đến tận nhà tìm, Phạm phu nhân đã khiến nàng mất mặt trước người đời, làm nàng nhục nhã đến nỗi sinh bệnh nặng. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với người phụ nữ này, Hòa cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một người mẹ cưng chiều con cái, dù muốn báo thù cho con, với tính cách mạnh mẽ như Phạm Phu Nhân, bà ta sẽ không bao giờ âm thầm thuê sát thủ từ trong bóng tối. Bà ta không phải là kẻ có thể liên hệ với những tử sĩ. Nếu thật sự thuê sát thủ, tại sao bà ta lại giữ độc dược ở trong nhà mà không nhanh chóng tiêu hủy? Còn nha hoàn kia tại sao lại phản bội chủ nhân? Nếu nàng ta sợ liên lụy, lẽ ra đã giữ im lặng và không nói gì, sao lại có gan tự sát? Nhìn Phạm Phu Nhân ngồi co ro trong ngục, Hòa Yến băn khoăn, bà ta thực sự điên hay chỉ đang giả vờ? Lưu Đại Nhân nhìn Hòa Yến chăm chú với vẻ lo lắng, trong lòng ông không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vị Vũ An hầu này quả thật không hề kiêng dè. Ngay trước mặt vị hôn phu của mình lại quan tâm đến mẹ của tình cũ như thế. Dù đối phương đã muốn giết nàng, nhưng nàng vẫn rộng lượng không thù hằn. Nhưng từ Phạm Thành đến Tiêu Giác, quả thật con mắt của Hòa đại tiểu thư ngày càng sắc bén. Hòa Yến đứng dậy, nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Cả ba người bước ra khỏi ngục. Hòa tiểu thư, đô đốc Tiêu, vụ án này, Lưu Đại Nhân mở lời, không phải bà ta là hung thủ. Tiêu Giác cắt ngang trước khi Lưu Đại Nhân kịp nói hết. Lưu Đại Nhân sững người, nhưng chứng cứ đã đầy đủ rồi mà. Chứng cứ mà các ngươi thấy được chính là do hung thủ cố tình để lại. Nếu cứ điều tra theo hướng này, chẳng phải sẽ đúng theo ý đồ của kẻ chủ mưu hay sao? Tiêu Giác bình thản đáp. Lưu Đại Nhân trong lòng cay đắng vô cùng. Ông chỉ muốn làm một vị quan bình thường, nhanh chóng giải quyết xong vụ án để yên thân. Khó khăn lắm mới tìm được nhân chứng và vật chứng đầy đủ. Có thể kết án sớm thì lại bị Tiêu Giác bác bỏ, thật là phiền phức không dứt. Dù trong lòng oán trách, Lưu Đại Nhân cũng không dám nói ra, chỉ cố gắng suy nghĩ. Nhưng nếu không phải Phạm Phu Nhân thì là ai? Tất cả manh mối đều đã bị cắt đứt. Trên người đám sát thủ ngoài tờ ngân phiếu ra cũng chẳng có gì khác. Có thể bắt đầu từ nhà họ Phạm. Tiêu Giác nói, điều tra xem nha hoàn đã tiếp xúc với những ai trước khi chết. Ai đã ra vào phòng của mẹ Phạm Thành? Và hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Từ đêm nay, phải tăng cường canh gác trong ngục. Ta nghĩ rất nhanh thôi sẽ có kẻ đến thủ tiêu bà ta. Lời của Tiêu Giác khiến Hòa Yến không khỏi rùng mình. Phân tích của hắn hoàn toàn trùng khớp với những gì nàng đã suy đoán. Mặc dù Lưu Đại Nhân trong lòng cảm thấy phiền phức, nhưng ít ra Tiêu Giác cũng chỉ cho ông một hướng điều tra. Sau khi liên tục hứa hẹn sẽ làm tốt mọi việc, ông liền rời đi để ra lệnh cho thuộc hạ. Hòa Yến và Tiêu Giác bước ra khỏi nhà ngục. Cả hai im lặng một lúc. Nếu trước đây Hòa Yến chỉ hoài nghi rằng vụ việc này là do Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng gây ra, thì bây giờ nàng đã gần như chắc chắn. Việc đổ tội cho nhà họ Phạm quá rõ ràng. Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng có lẽ cho rằng mâu thuẫn trước đây giữa nàng và nhà họ Phạm sẽ khiến nàng không ngần ngại quy tội cho Phạm Phu Nhân mà không điều tra thêm. Nhưng vì Tiêu Giác can thiệp, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Để đảm bảo không có sơ suất, Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng có thể sẽ liều lĩnh diệt khẩu Phạm Phu Nhân. Dù việc này khiến cho mọi thứ thêm sơ hở, nhưng đó vẫn là cách tốt nhất đối với họ lúc này. Nàng nghĩ sao? Tiêu Giác đột ngột hỏi. Hòa Ấn lập tức quay lại với hiện thực. Đáp, ta cũng cảm thấy đô đốc vừa nói rất đúng, vụ án này có điều gì đó không ổn. Nhìn thấy Tiêu Giác im lặng, Hòa Ấn bỗng nghĩ ra một điều, cố ý trêu chọc, đô đốc, chẳng lẽ chàng đang bực bội vì chuyện của nhà họ Phạm? Trước đây, chính Hòa đại tiểu thư là người từng có mối quan hệ với Phạm Thành. Chứ không phải nàng, lúc nàng mới đến đây, nàng quên mất chi tiết này, nhưng bây giờ khi nghĩ lại sự trầm mặc khác thường của Tiêu Giác, nàng tự hỏi liệu có phải hắn đang không vui vì chuyện này. Dù sao thì, ngay cả trong một gia đình bình thường, việc hôn thê có mối liên hệ với người khác phái cũng là điều khó chấp nhận. Chắc Fino đã giúp chàng điều tra kỹ lưỡng rồi. Nếu ta thật sự có chuyện gì mờ ám, thì ta đã không hành động như thế. Hoa Yến nhẹ nhàng giải thích. Tiêu Giác đột ngột dừng bước, nhìn nàng, cô gái trước mặt, với đôi mắt linh hoạt, tỏ ra có chút ngượng ngùng. Lại thêm vẻ đáng yêu của người đang làm sai điều gì đó và muốn lấy lòng người khác. Trên khuôn mặt nàng thoáng hiện một nụ cười, hoàn toàn không giống như người vừa trải qua một trận truy sát khủng khiếp. Nếu là trước đây, có lẽ Tiêu Giác sẽ thuận miệng đùa vài câu với nàng. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác. Hòa Yến, hắn gọi thẳng tên nàng. Có phải nàng đang giấu ta điều gì không? Hòa Yến sững lại, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, ngước mắt lên nhìn hắn. Không có gì cả, đồ đốc sao lại nói thế? Tiêu Giác đứng yên nhìn nàng, giọng điệu của hắn vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt thì sắc bén như lưỡi dao. Sau một lúc im lặng, hắn mới cất lời, nàng thực sự không biết những sát thủ đó đến từ đâu sao? Trong khoảnh khắc ấy, Hòa Yến cảm thấy như Tiêu Giác đã nhìn thấu tất cả. Hắn dường như biết rõ mọi chuyện, nhưng chỉ một giây sau, nàng nhanh chóng giả vờ bối rối. Đô đốc, ý của chàng là gì? Nếu ta biết nguồn gốc của bọn sát thủ, chẳng phải ta đã nói ngay cho Lưu Đại Nhân đi bắt người rồi. Chứ sao lại lãng phí thời gian ở đây? Hòa Yến vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng trong lòng nàng trái tim đang đập loạn nhịp, không biết Tiêu Giác đã phát hiện ra điều gì. Nàng không thể kể cho Tiêu Giác nghe tất cả những gì nàng biết. Những âm mưu, những toan tính đầy hắc ám và thảm khốc này, nàng không biết phải giải thích chúng như thế nào cho hắn hiểu. Tiêu Giác nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới thở dài, lạnh nhạt đáp, không sao, cách chương.